Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 ca ca tới. Như thế nào sống, Như Thuyết, ngươi cười cái gì, không a? Chính là cảm thấy sư phụ trước kia đặc nghiêm túc người. Khó được giống hôm nay như thế bình dị gần gũi, lại còn có biết hống Tiểu Mai muội muội. Cho nên mới muốn cười, ta trước kia thực nghiêm túc thật không tốt ở chung sao, nghe Túc Như Thuyết. Nói, Thiệu Hồng Lôi không cấm lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, Lý Húc bao lớn giống như 15. 6 đi, Thiệu Hồng Lôi tự nhận cùng Lý Húc chỗ đến còn tính hợp nhau. Hai người chính là ngày thường lời nói thiếu chút, nhưng Lý Húc chưa từng oán giận quá cái gì hắn nghiêm túc. Không hảo ở chung linh tinh nói, Thiệu Hồng Lôi thử mà nhìn về phía Lý Húc. Liền thấy Lý Húc như là thực lựa chọn dường như, cuối cùng gật đầu hai cái, thừa nhận Thiệu Hồng Lôi xác thật nghiêm túc, không tốt lắm ở chung. Lý Húc không chịu cùng người nhiều lời nói là bởi vì hắn bị bệnh. Cho nên mới sẽ cố tình xa cách người, mà Thiệu Hồng Lôi tắc bất đồng. Thiệu Hồng Lôi thuộc về cái loại này trời sinh mặt đen người. Xa xa nhìn tựa như cùng nhân sinh khí dường như, ha ha. Sư phụ ngươi xem ta liền nói đi, liền Tiểu Húc đều cảm thấy sư phụ ngươi mặt hắc, không tức giận giống sinh khí dường như, sụ mặt nói chuyện càng dọa người, Lý Húc đầu điểm đến so vừa mới càng thường xuyên. Giống gà con mổ thóc dường như ta liền nhớ rõ ta ở sư phụ khai đến võ quán học nghệ. Võ quán mộ danh tới hai cái nữ sinh viên. Kia hai cái nữ sinh viên chính là hướng về phía sư phụ nhan giá trị tới bái sư, nhan giá. Chị chính là cảm thấy sư phụ lớn lên soái, coi trọng sư phụ bái, sau đó đâu Thiệu Hồng Lôi mặt đột nhiên gian lại chờ mơ siêu bất quá mơ hồ. Cảm thấy giống như chính mình thật đúng là có thể từ nhỏ nhặt trong trí nhớ lục soát ra như thế một. Đoạn ngắn hắc lịch sử, sư phụ lúc ấy kia mặt hắc đến hóa trang công dường như. Căn bản là không giống vừa rồi hống Tiểu Mai muội muội như vậy. Ta nhớ rõ lúc ấy sư phụ lời nói là như thế này nói các ngươi tới ta này võ quán học võ. Không biết ta này có hai không thu sao một không thu nữ đồ đệ. Nhị không thu vị thành niên tiểu thí hài, ngươi không phải nữ, hỏi chuyện Thiệu Hồng Lôi mặt lại. Thành bao công mặt đúng vậy. Kia hai cái sinh viên lúc ấy liền chỉa vào ta hỏi không phải thu nữ đồ đệ sao, nàng không phải nữ. Túc Như Thuyết biên hồi ức, biên giảng, bỗng nhiên nhớ tới Vương Trung ở cảnh sát cục cửa lời nói. Tức khắc Túc Như Thuyết liền không cảm thấy việc này buồn cười. Nàng như thế nào giống như mặc danh nằm cũng trúng đạn dường như. Sợ bị người nhạo báng, Túc Như Thuyết chạy nhanh tách ra đề tài. Sư phụ ngươi muốn lại như thế vẫn luôn giả bao công. Nhưng thích đáng tâm ơ siêu, để ý cái gì, để ý cưới không đến lão bà a. Sẽ đánh cả đời quang côn Nga, người này đồ đệ. Có như thế chú sư phụ sao ta muốn cưới không đến lão bà. Ta liền như thế nào Túc Như Thuyết cảm thấy không có việc gì đậu hạ hắc diện thần sư phụ. Thật đúng là rất thú vị. Túc Như Thuyết là thật muốn biết sư phụ sẽ đáp cái gì. Kết quả không khéo, Thiệu Hồng Lôi vừa muốn đáp lại, căn cứ liền ở trước mắt, dọc theo đường đi, mấy cái người trẻ tuổi vừa nói vừa cười. Thời gian quá đến bay nhanh, trừ bỏ Lý Bưu cái này lớn tuổi giả như là đánh héo cả tím dường như. Vẫn luôn xúc không mở miệng ta đi đăng ký, Túc Như Thuyết xuống xe nói muốn đi đăng ký, nhưng mà tiến căn cứ đăng ký. Nhưng không giống ra căn cứ khi như vậy dễ dàng. Ra căn cứ khi, binh lính chỉ muốn Túc Như Thuyết đám người mở ra cửa sổ xe. Thấy rõ ràng diện mạo, lại đồng thời điểm thanh nhân số liền hảo. Mà vào căn cứ khi lại dị thường phiền toái. Cầm súng binh lính muốn Túc Như Thuyết đám người toàn bộ xuống xe. Trừ bỏ dị năng giả, người thường tắc phải làm toàn thân kiểm tra. Một khi phát hiện thân thể thượng có mạc danh miệng vết thương, liền phải bị lưu tại căn cứ cửa quan sát thất, tiếp thu kiểm tra, Lý Bưu bởi vì chân bộ trúng đạn. Bị cổng lớn cầm súng binh lính khấu lưu xuống dưới, đưa vào quan sát thất, Lý Húc cùng Thiệu Hồng Lôi không yên tâm bồi Lý Bưu cùng nhau ở quan sát thất quan sát chờ đợi. chờ quan sát thời gian qua. Ở cùng Lý Bưu cùng nhau về nhà, Như Thuyết tiểu đội ra căn cứ khi tính thượng đại hắc là 6 cá nhân, kết quả khi trở về, người một chút thiếu một nửa. Đại hắc cũng đi theo không thấy 3 người cùng nhau mất tích. Cấp tốc mụ mụ cùng Uông A Di hai người sợ tới mức không nhẹ. Hai cái phụ nhân còn đương tốc Như Thuyết đám người ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ. Ra cái gì tình huống? Sau lại nghe được tốc Như Thuyết cùng lão Uông giảng dài. Mới biết Lý Bưu chúng đạn sự, cái loại này người nên sát. Sát 100, 1000 cái đều không cảm thấy hả giận vốn dĩ tang thi ăn thịt người. Chúng ta có thể sống sót nhiều không dễ dàng đâu. Lại vẫn có người đấu tranh nội bộ, Túc Như Thuyết vốn định gạt mẫu thân không nói ra bản thân giết người sự, nhưng Túc Như Thuyết biết giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn gì mụ mụ sẽ biết, cùng với thông qua người khác miệng nói cho mụ mụ, còn không bằng chính mình chủ động cùng mụ mụ thẳng thắn. Túc Như Thuyết vừa mới nói xong, liền nghe thấy Uông A Di không mau mà oán giận, Uông A Di có thể thông cảm Túc Như Thuyết. Biết Túc Như Thuyết khẳng định cũng là cực không nghĩ giết người. Chính là không có biện pháp, có chút người thật chính là phi sát không thể cái loại này. Ngươi không giết hắn, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ trái lại giết ngươi. Còn nữa kia tên móc túi xác thật nên sát, dám đối với nàng lão công cùng nữ nhi, còn có Lý gia phụ tử sau lưng nổ súng. Này cũng chính là mấy người vận khí tốt. Lý Bưu bị một phát viên đạn bắn trúng chân, nếu là kia viên đạn không có mất điểm, hơn phân nửa hai người được đương trường bị mất mạng, Như Thuyết. Mụ mụ thật sự không hy vọng nhìn đến ngươi giết người, may mắn mụ mụ chỉ là nói không hy vọng chính. Mình giết người, không có một lời không hợp, liền cùng chính mình đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Mẹ, ta về sau Túc Như Thuyết vừa muốn thể Uông A Di cùng tài xế lão Uông hai người cũng đang muốn khuyên điểm Túc Mụ Mụ, muốn Túc Mụ Mụ đừng trách cứ Túc Như Thuyết, liền nghe thấy Túc Mụ Mụ lại mở miệng nói, Như Thuyết. Nàng Uông A Di, lão Uông, ta biết các ngươi tưởng nói cái gì, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, mấy người không lên tiếng. Chuyên tâm nghe Túc Mụ Mụ nói. Hiện tại là loạn thế, bên ngoài không đơn thuần chỉ là có ăn thịt người tang thi, còn có hại người người, ta hy vọng các ngươi đều có thể bảo vệ tốt chính mình, không cho chính mình cùng bên người người bị thương thậm chí là toi mạng. Nói thật, chúng ta ai cũng không phải sát nhân cuồng, không ngã vạn bất đắc dĩ, ai lại thật hận đến tâm thật đi giết người đâu, nhưng người xấu hại ngươi. Bức ngươi giết hắn, ngươi lại có cái gì biện pháp, tựa như nàng Uông A Di nói, giống Như Thuyết các ngươi hôm nay gặp được cái kia ăn trộm. Phải sát, dám ở chúng ta người sau lưng phóng thương, một đao giết hắn, đều tính tiện nghi hắn, muốn lạc Như Thuyết nàng ca Như Hạ trong tay, Như Hạ chỉ thiếu đến uy hắn ăn 100 viên súng, mẹ. Ngài như thế nói ta ca, ta nghe như thế nào như vậy dọa người đâu. Không nghĩ tới thông qua hàng xóm. Còn có xe buýt thượng sự, mụ mụ tâm cảnh thế nhưng phát sinh biến đổi lớn, giống như so nàng càng thêm thích ứng cái này ăn thịt người không nhả xương mặt thế ta nói ngươi. Ca Như Hạ một chút đều không mang theo khoa trương, người ca trừ bỏ chán ghét sau lưng thọc dao nhỏ, phóng thương, còn chán ghét nói dối. Người đã quên giờ ngươi có thứ bướng bỉnh quăng ngã ta loại hoa nhài. Người nói dối nói là trong tiểu khu hộ gia đình cậu dẫm phiên. Người ca liền hỏi người kia cậu trông như thế nào. Người liền loạn biên nói dối lừa người ca. Sau lại người ca mang theo người từng nhà gõ cửa. Muốn người nhận cậu, kết quả người thấy nói dối lừa không được người ca. Mới khóc lóc nói là người không cẩn thận đánh nghiêng. Như hạ hắn tức giận đến nắm người tay liền đánh người bàn tay. Mẹ nhớ việc này nhớ rõ nhưng rõ ràng. Bởi vì mẹ, ta đi trước trong phòng bắt bồn, ngài xem ta này một thân, không chờ mụ mụ nói xong. Túc Như Thuyết vọt vào phòng bếp múc một chậu nước, nhanh như chớp mà chạy tiến phòng nhỏ, không chịu lại thò đầu ra, Túc mụ mụ còn cho là chính mình không cẩn thận bạo nữ nhi liêu. Nữ nhi ngượng, nào tưởng Túc Như Thuyết là dọa, Túc Như Tuyết không khỏi khổ tư, nàng cái này có thể so với máy phát hiện nói dối ca ca thật tới. Nàng nhưng như thế nào sống? Hết chương.